Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380. Chương 380. Rút thưởng rút ra thập hung đồ. Thời gian chậm chạp, thủy tinh tháp bên trong, mây đen lăn lộn, thanh âm oanh minh, diễn ra một vòng mới lắc lư cùng khảo nghiệm. Triệu Phương Vân một mặt hoảng sợ cùng trắng bệch. Trải qua trùng điệp gặp chắc trở về sau, rốt cục nhìn đến trước mắt một chương to lớn mặt người. Cả người hắn đều cơ hồ sụp đổ, não hải oanh minh, lạnh rung run rẩy, triệt để mất đi suy nghĩ. Bất quá, nhằm vào Triệu Phương Vân khảo nghiệm cũng không có cùng Âu Dương Thiên Hà đồng dạng đáng sợ. Triệu Phương Vân thực lực quá yếu, chỉ có nguyệt cấp đại viên mãn. Đối với hắn trà đạp quá ác ngược lại không đẹp, giết gà dùng đao mổ trâu, khẳng định sẽ khiến hoài nghi. Cái này trên đường đi, Tề Vân cũng thấp xuống độ khó, tùy tiện cho hắn một chút ra oai phủ đầu. Nhưng dù vậy, cái này Triệu Phương Vân cũng là hoảng sợ đến tột đỉnh. Giờ phút này, đối mặt to lớn mặt người, nghe mặt người lời nói, Triệu Phương Vân ngay lập tức ngã nhào xuống đất. Liên tục kêu rên, nước mắt nước mũi bay khắp nơi múa. Minh bạch, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân nhất định tuân theo đại nhân mệnh lệnh. Triệu Phương Vân sợ hãi kêu lên, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Mình sẽ bị chọn chúng, đi vào trong truyền thuyết thiên đình. Bên ngoài bây giờ, đối với thiên đình nghị luận đã sớm đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Thiên đình đại danh, ai không biết. Liên tiếp hai lần cướp sạch Dạ Du cung, tại Tần quốc hoàng đô nghiêm mật như vậy giám sát hạ, nguyên rủa sở hữu người. Lúc trước hắn cũng tại cùng người nghị luận thiên đình, nhưng căn bản không nghĩ tới, trong nháy mắt liền bị làm đến tới. Thấy đến thiên đình vô số thành viên, còn thấy đến thiên đình chi chủ. Hiện tại vị này thiên đình chi chủ muốn đem hắn thu làm thành viên vòng ngoài, còn nói sẽ ban bố một chút nhiệm vụ, sau này làm không được nhiệm vụ, liền muốn xóa bỏ chính mình. Triệu Phương Vân trong lòng thật sâu cay đắng, sắc mặt nhăn nhó, không ngừng dập đầu, nhưng hắn căn bản không dám cự tuyệt. Trên đường đi kinh lịch trùng điệp khảo nghiệm, đã để hắn hoàn toàn mất đi suy nghĩ. Từ nay về sau, danh hiệu của ngươi chính là Bắc Hải Long Vương. Ngươi hồi về phía sau chờ một cái tên là Tham Lang Tinh Quân người, hắn sẽ nói cho ngươi biết sau này nên làm cái gì. Ngươi tất cả nhiệm vụ đều từ Tham Lang Tinh Quân phụ trách. Ghi nhớ, thiên đình tin tức không thể tiết lộ ra ngoài mảy may. Ngươi dù là tiết lộ một tia, bản tôn đều có thể biết được. Lúc ấy để ngươi trong khoảnh khắc chết oan chết uổng. To lớn mặt người ngữ khí lạnh lùng, uy nghiêm đáng sợ, là, tiểu nhân minh bạch. Triệu Phương Vân ngay cả liền nói, ngươi hồi đi thôi. To lớn mặt người hờ hững nói, xoát, thần bí chi lực càn quét mà ra, nháy mắt thôn phệ hết Triệu Phương Vân, đem hắn thân thể lần nữa truyền tống ra nơi đây. Thủy tinh tháp bên trong lâm vào yên tĩnh. Tề Vân thân thể từ mây đen bên trong đi ra, mày nhăn lại, đáng tiếc, cái này Triệu Phương Vân chỉ là thiên lao tầng thứ hai thủ vệ. Phía dưới khu vực, người này cũng rất ít xuống dưới, bất quá cho dù chỉ là thiên lao tầng thứ hai, dù sao cũng so không có tốt, cẩn thận điều khiển, có lẽ sẽ có chút tác dụng. Tề Vân hít một hơi thật sâu, đi ra thủy tinh tháp. Bây giờ sắc trời đem sáng, còn có một ngày thời gian chính là Nam Vương hỏi trảm thời khắc. Thời gian của hắn cực kỳ chặt chẽ, át chủ bài, ta đến cùng còn có cái gì có thể lấy vận dụng. Tề Vân suy tư, ra thủy tinh tháp, hướng về thánh thổ không gian nhìn lại, đàn sói cùng vạn ma đại trận, xem như một cái át chủ bài, tiểu thủy hoàng tính một cái át chủ bài. Kia kẻ khác đây này, Tề Vân ánh mắt bỗng nhiên nhìn mình trong tay vạn ma giới chỉ. Chiếc nhẫn kia bị hắn luyện hóa một tia, xem như át chủ bài sao? Có thể triệu hoán vạn ma, có thể tin được không? Hắn đi hướng cách đó không xa, nơi đó bị hắn đặt vào dị vãng rút thưởng được đến không ít vật phẩm. Ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía một cái ngón tay lớn nhỏ màu đỏ bình nhỏ. Hơi động một chút, ôm thần bí phát tình dược thủy, cái này đồ vật có thể dùng sao? Bất quá chỉ là phạm vi quá thấp, tinh cấp sơ kỳ đến nguyệt cấp trung kỳ. Nghĩ đến nơi này, Tề Vân đem bình này phát tình dược thủy ném vào cường hóa chi lô. Bắt đầu cường hóa, năng lượng chuyển đi, từng mảnh quang mang lấp lóe. Rất nhanh hoàn thành cường hóa, Tề Vân đem phát tình dược thủy lần nữa đổ ra. Chỉ thấy ngay cả cái bình nhan sắc cũng thay đổi. Không còn là màu đỏ, mà là một loại màu đen, mà lại so trước đó lớn rất nhiều. Trước đó chỉ có ngón cái lớn nhỏ, giờ phút này lại trở nên như cổ tay phẩm chất, thậm chí liền cái bình bên trên chữ viết cũng thay đổi. Cao đẳng sinh dục thánh dược, nhìn thấy phía trên chữ viết, Tề Vân sắc mặt lập tức trở nên kỳ dị, hẳn là cường hóa về sau cũng công năng cũng thay đổi. Trước kia chỉ là phát tình mà thôi, mà bây giờ biến thành sinh dục. Chẳng lẽ sau khi uống xong sẽ để cho người mang thai? Hắn ánh mắt chớp động, hữu tâm muốn thử một chút, nếu có thể đem nó để vào nước giếng bên trong, kia là không còn gì tốt hơn, chính là không biết cái này đồ vật đối địa cấp cường giả hữu dụng không. Tề Vân đem phía trên chữ viết bóc rơi, đặt ở trong ngực cất kỹ, đứng dậy đi ra thánh thổ không gian. Giờ phút này khoảng cách Hừng Đông đã không lâu, hắn trong phòng đả tọa một hồi, rất nhanh bên ngoài sắc trời sáng lên, Tề Vân lần nữa mở hai mắt ra, con mắt chớp động, mở ra rút thưởng bảng, điểm tích lũy, 4.650 khí huyết, 125 cộng 20, không thể tăng lên, tinh thần, 65 cộng 8, không thể tăng lên, năng lượng, 115 cộng 15, có thể tăng lên, kỹ năng, hùng bác thủ tầng thứ 3, vân kiếm thập tam thức, đằng vân bộ pháp, Demacia chi lực tầng thứ 4, hỏa vân trưởng tầng thứ 3, hoa sơn kiếm pháp, đạp tuyết vô ngân, dịch cân kinh, ngũ hành luyện thi thuật, biến thiên kích địa, tử khí ngự đỉnh, trộm cắp chi thủ rút thưởng số lần, nhưng quất. Nhìn xem rút thưởng một cột đằng sau, trong ánh mắt của hắn lộ ra từng tia chờ mong. Lúc này điểm hạ đi, xoát, điểm tích lũy nháy mắt giảm bớt 300 phân. Trước mắt hiện ra một cái thần bí thổ bình ra, bắt đầu cấp tốc chuyển động, ông ông tác hưởng, trôi qua 7-8 giây về sau. Phịch một tiếng, bình nổ tung, một đoàn thần bí ô quang bộc phát ra. Khí tức âm lãnh, thần bí khó lường, như là một cái cuốn lại màu đen quyển trục. Thập hung đồ đến từ thần bí thế giới quỷ dị chi vật. Nội bộ phong ấn viễn cổ thập hung tinh hồn, sát khí trùng thiên, chí hung chí tà, vì thiên địa bất dung, phiêu bạt tại chư thiên vạn giới ở giữa, chậm đợi người hữu duyên sử dụng hạn chế, nhật cấp trở lên sử dụng phương pháp. Lấy huyết khí, oan hồn làm tế sử dụng cấm chế. Trưởng thập hung đồ người trưởng thập hung. Này đồ nơi tay, đoạn không thể ném. Lít nha lít nhít, vô số tin tức nháy mắt tràn vào đến Tề Vân não hải. Tất cả đều là liên quan tới vật này đủ loại giới thiệu. Hắn rất nhanh toàn bộ hiểu rõ. Trong mắt chợt lóe sáng. Thở sâu, thập hung đồ. Nội bộ phong ấn viễn cổ thập đại hung thú tinh hồn. Hắn một tay lấy cái này màu đen quyển trục chộp vào trong tay. Vào tay lạnh buốt, như là bắt lấy một khối màu đen khối băng. Âm khí âm u, có một cỗ khó nén sát khí. Bay thẳng não hải, nếu là tinh thần lực không mạnh người. Chỉ sợ tại bắt đến nháy mắt, liền sẽ bị sát khí khống chế. Trở thành cái xác không hồn. Nhưng Tề Vân não hải nhoáng một cái, nháy mắt tất cả khó chịu hết thảy biến mất. Hắn lộ ra ngưng trọng, ánh mắt chăm chú nhìn quyển trục. Thật quỷ dị đồ vật. Bất quá căn cứ não hải tin tức lời nói, chỉ cần nắm giữ thập hung đồ liền có thể nắm giữ bên trong thập đại thú hồn. Trong đầu có một bộ ngăn cửa cấm chế phương pháp, có thể dùng đến khống chế quyển trục, ước thúc thập hung. Hắn ánh mắt chớp động, bắt lấy quyển trục, đem nháy mắt triển khai. Hắc khí tùm, âm phong tràn ngập, quyển trục triển khai về sau. Bên trong không có vật gì, như là một tờ màu đen trang giấy. Cái gì đều không nhìn thấy. Tề Vân hít một hơi thật sâu, rất nhanh minh bạch chuyện gì xảy ra. Thập đại thú hồn bị phong ấn tại quyển trục bên trong, phiêu bạt chư thiên vạn giới, kinh lịch vô số năm tháng, tất cả đều đã rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn cần lấy huyết khí cùng oan hồn làm tế tự mới có thể tỉnh lại thập hung. Mà lại cái này viễn cổ thập hung còn không phải bị phong ấn tại cùng một cái chiều không gian bên trong. Cái này thập hung đồ bên trong tương đương với thập trọng không gian. Một tầng so một tầng sâu, một tầng so một tầng đáng sợ, giống như là 10 tầng địa ngục đồng dạng. Tầng cao nhất hung thú thường thường là yếu nhất, cần huyết khí cùng oan hồn sẽ còn ít chút, nhưng là càng đi chỗ sâu, phong ấn hung thú càng mạnh, cần huyết khí cùng oan hồn cũng càng nhiều. Nếu như muốn đem thập hung toàn bộ tỉnh lại, cần huyết khí cùng oan hồn không thể tưởng tượng, mà lại vừa tỉnh lại thập hung, thực lực cũng không phải là ở vào đỉnh phong. Vô số năm tháng phiêu bạt, bọn chúng đều đã suy yếu tới cực điểm. Coi như thật tỉnh lại, bọn chúng có thể phát huy bao nhiêu thực lực, không ai nói rõ được, liên hệ thống cũng chưa hề nói một điểm. Bất quá, căn cứ não hải tin tức nhắc nhở, chỉ cần cho chúng nó cung cấp cuồn cuộn không ngừng huyết khí cùng oan hồn, như vậy bọn chúng liền có thể chậm rãi khôi phục lại. Tề Vân ánh mắt ngưng trọng, chăm chú nhìn xem trong tay đen như mực hình tượng, huyết khí cùng oan hồn, loại này đồ vật trước mắt mà nói, hắn là rất khó đại lượng đạt được. Nếu như muốn đạt được, chỉ có chờ đợi chiến tranh bộc phát, phạt thần giả quy mô đến công cùng cái khác cao thủ giết làm một đoàn. Như thế liền sẽ có vô số huyết khí cùng oan hồn thu hoạch. Nếu là có thể lẫn vào thiên lao, lấy thiên lao hoàn cảnh, hẳn là cũng có thể cung cấp rất nhiều oan hồn. Tề Vân ánh mắt lấp lóe, mặc kệ quốc gia nào, thiên lao bên trong đột tử người đều là một cái thiên văn sổ tự. Oan hồn quanh năm suốt tháng tích lũy xuống tới, có tích lũy mấy trăm năm, có mấy ngàn năm, nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Những này oan hồn nếu là bị thập hung đồ hết thảy hấp thu, tuyệt đối có thể tỉnh lại tầng thứ nhất hung thú. Hạo Thiên Khuyển, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.